Xiên không chiến kỷ, thiên mệnh chiến. Chương 166, 166, ma đạo thật loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt thấy tiểu đệ đệ của Trần Minh Quân đang bắt đầu vươn mình lên biểu tình. Ý cười trên gương mặt nữ đệ tử Hợp Hoan Tông càng đậm. Trần Minh Quân biết trên cơ thể mình, bộ phận nào đang có biểu hiện lạ thường. Ngượng ngùng xoay người đi chỗ khác. Thật cơm mẹ nấu quá xấu hổ. Tiểu huynh đệ à, trước mặt con nhà người ta, ngươi không thể như vậy được. Ta thay ngươi mất mặt. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người đều đã báo danh xong. Tên đệ tử Hợp Hoan Tông phụ trách dẫn đội bắt đầu đọc một bài diễn văn, củng cố tinh thần cho tân đệ tử. Sau này, khi các ngươi nhớ lại ngày hôm nay nhất định sẽ cảm thấy lựa chọn của mình đúng đắn cỡ nào. Giới thiệu một chút về tông môn của chúng ta. Chấm, Hợp Hoan Tông được vinh dự trở thành một trong số các thần tông của Côn Lôn giới. Muốn trở thành thần tông tiêu chuẩn thế nào chắc hẳn các ngươi đều biết rõ. Tông môn có đạo thống của thần. Trần Minh Quân giờ mới biết, hóa ra điều kiện bắt buộc để được thăng cấp từ thánh tông lên đến thần tông là trong tông môn phải có ít nhất một người thành thần. Hơn nữa, phải là người có thực lực nổi bật tại thần giới. Từ điểm này có thể đoán ra được, thánh tông chắc hẳn là có đại thánh cấp bậc truyền thừa. Nhắc đến cũng lạ, Côn Lôn giới có tới mười mấy cái thần tông nhưng đại đa số lại thuộc về ma đạo. Tự khi nào ma đạo cường thịnh hơn chính đạo vậy? Theo một số tài liệu mà mình đọc được tại đại thư viện của Đại Lê Hoàng Triều, Trần Minh Quân đại khái biết được trên Côn Lôn giới không chỉ có tứ đại Hoàng Triều, ngũ đại thánh tông, tứ đại cẩm địa, thập đại ma môn, mà còn có sự tồn tại cao cấp hơn như vậy. Ngũ đại thần tông, thất đại ma thần tông. Trong đó, ngũ đại thần tông bao gồm Vô Địch Kiếm Tông, Phật Môn, Vạn Đạo Thư Viện, Đan Tông, Đạo Tông. Đã từng, thất đại ma thần tông có Huyết Nguyệt Tông, La Sát Điện, Hợp Hoan Tông, Luyện Thi Tông, Bách Quỷ Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Luân Hồi Tông, lại bỏ tứ đại Hoàng Triều đứng ở phe trung lập. Trên mặt số lượng đến xem, từ thánh tông cho đến thần tông ma đạo đều chiếm số lượng nhiều hơn. Quảng cáo, lại thêm bây giờ đạo tông đã bị giáng xuống cửu tinh thế lực. Ngũ đại thần tông chỉ còn có bốn. Thực tế thì, thế lực chính đạo không có bị lép vế như Trần Minh Quân tưởng tượng bởi vì ngoại trừ những tông môn lộ diện trước mặt thiên hạ này ra còn có một vài ẩn thế tông môn. Ẩn thế gia tộc nội tình thâm hậu không chút thua kém thần tông. Bây giờ, ta sẽ đưa các ngươi đến phân bộ tông môn ở gần nhất để tham gia khảo hạch. Chỉ cần các ngươi thông qua được khảo hạch, cánh cửa của Hợp Hoan Tông sẽ luôn rộng mở chào đón các ngươi. Diễn văn kết thúc, những người được nhận hôm nay sau khi nghe xong, người người nấy đều khí thế bừng bừng, vẻ mặt không thể che giấu được sự vui sướng. Gia nhập thế lực cấp thần tông, thử hỏi trong thiên hạ người nào không ao ước. Chiến Thần Điện chỉ là một trong ngũ đại thánh tông thôi. Mỗi lần tuyển nhận đệ tử, người xếp hàng đăng ký không có 10 vạn thì cũng có 9 vạn. Nhưng cũng có người lại lo lắng, bởi vì khảo nghiệm của thần tông nào có dễ dàng vượt qua như vậy. Một người đệ tử khác của Hợp Hoan Tông tươi cười nói, các ngươi cũng không cần quá căng thẳng, khảo nghiệm kỳ thật rất dễ. Chủ yếu là muốn xem quyết tâm gia nhập Hợp Hoan Tông của các ngươi đến đâu thôi. Trong đầu Trần Minh Quân lúc này thì đã bắt đầu xuất hiện mấy video trên web đen. Nội dung video chính là buổi thử vai của những diễn viên phim XXXX. Hắn rất muốn hô to. Chấm, để ta tới trước, nhưng cẩn thận cân nhắc đến mặt mũi của mình sau này. Chỉ đành hô ở trong lòng. Nhân lúc quân sĩ gác cổng đang trong thời gian giao ca, nhóm người lặng lẽ lẩn vào trong đám đông dân chúng để đi ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cổng thành không bao lâu, đám đệ tử Hợp Hoan Tông dẫn theo cả nhóm đi đến một địa phương hẻo lánh. Nơi này đã có sẵn mười mấy cỗ xe ngựa chờ đợi. Đồng thời còn có mấy trăm tên đệ tử Hợp Hoan Tông khác. Trần Minh Quân đảo mắt một vòng, phát hiện ở đây còn có một nhóm thiếu nữ trẻ tuổi khác. Từ cách ăn mặc đến xem, chắc hẳn cũng là người mới đăng ký đến Hợp Hoan Tông tham gia khảo nghiệm. Hai nhóm người tập hợp cùng một chỗ, nửa câu nói nhảm cũng không nói. Tất cả lập tức lên đường. Những người mới báo danh thì tiếp tục được chia ra thành hai nhóm nam và nữ. Nữ ngồi xe ngựa còn nam phải chạy bộ đuổi theo. Quả nhiên là tông môn trọng nữ khinh nam. Trần Minh Quân trong lòng càng thêm khẳng định đám người này là đệ tử của Hợp Hoan Tông. Nhưng hắn nào biết được, vừa mới đi được một đoạn đường thì cả đoàn bị một nhóm người áo đen khác chặn lại. Tên cầm đầu trong nhóm người áo đen, ngữ điệu mang theo phẫn nộ quát. To gan, người nào cho La Sát Điện các ngươi lá gan dám giả mạo Hợp Hoan Tông bọn ta? Chấm, Trần Minh Quân, đây, phía bên này, người của La Sát Điện không sợ hãi chút nào. Ngược lại lại càng trêu tức nói. Ủa, giả mạo các ngươi cũng cần lá gan lớn à? Quảng cáo, huống hồ, trước đây các ngươi giả mạo La Sát Điện chúng ta đi đồ làng diệt tộc không ít a, khi bị đề cập đến việc này. Tên dẫn đầu của nhóm áo đen có chút cứng mồm, nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận. Người nào giả danh các ngươi? Bọn ta mượn danh Nhật Nguyệt Thần Giáo có được không hả? Yếu như La Sát Điện các ngươi, có cẩu mới thèm mượn. Trần Minh Quân thật sự cạn lời rồi. Vốn nghe nói người trong ma đạo rất đê tiện nhưng không nghĩ tới sẽ mặt dày đến mức ngang nhiên thừa nhận giả danh người khác đi giết người cướp. Của, hai bên lời qua tiếng lại vài câu sau đó lao vào đánh nhau. Những người mới tới báo danh để đến Hợp Hoan Tông lúc trước, vì cảnh giới yếu kém, thấy có đánh nhau thì bắt đầu chạy tán loạn. Trần Minh Quân cũng muốn âm thầm bỏ chạy. Đợi chiến đấu kết thúc lại tìm cách liên hệ với người Hợp Hoan Tông hoàn thành lý tưởng vĩ đại của mình. Ai ngờ hắn vừa lui được mấy bước thì bị người của Hợp Hoan Tông chặn đường. Rơi vào tình cảnh này, hắn cũng có chút lưỡng lự bởi vì người này là hàng thật giá thật đệ tử Hợp Hoan Tông. Muốn vào tông môn của người ta, giờ giết đệ tử người ta, có vẻ như không được hay cho lắm. Thế là hắn cười làm hòa, nói, huynh đệ. Tại hạ ngưỡng mộ Hợp Hoan Tông đã lâu, hôm nay bị lừa gia nhập đội ngũ này, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tên đệ tử Hợp Hoan Tông nghe thế, khẽ ồ lên một tiếng, vốn định bỏ qua cho Trần Minh Quân nào ngờ từ nơi xa lại truyền đến tiếng của nữ đệ tử La Sát Điện. Tiểu đệ đệ không có nghĩa khí nha, lúc trước chẳng phải còn muốn tỉ tỉ gả cho ngươi sao? Đợi lần này giết hết người Hợp Hoan Tông, tỉ tỉ gả cho ngươi. Thế nào, má, Trần Minh Quân âm thầm chửi bậy, trong lòng dâng lên cảnh báo không ổn. Quả nhiên, tên đệ tử Hợp Hoan Tông kia sau khi nghe xong lời này, ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo nhìn xem hắn. Hắn vội giải thích, huynh đệ, ngươi đừng tin nàng ta nói bừa, ta mới không cần, còn chưa giải thích xong. Tên đệ tử của Hợp Hoan Tông ra mang theo trường thương lao đến. Trần Minh Quân bất đắc dĩ chỉ có thể vừa né chiêu vừa giải thích nhưng mặc kệ hắn giải thích như thế nào. Tên kia cũng không nghe. Huynh đệ, là ngươi ép ta nha. Trần Minh Quân khẽ thở dài một hơi. Xem ra đây chính là ý trời. Hai, ta chỉ muốn cùng với các tỷ muội xinh đẹp ở Hợp Hoan Tông tu luyện thôi. Sao mà khó khăn đến thế? Vận chuyển bộ sinh liên. Thân hình Trần Minh Quân trong chớp mắt biến mất. Lần tiếp theo xuất hiện đã là ở sau lưng của tên đệ tử Hợp Hoan Tông kia. Biến cố xảy ra bất ngờ, lại thêm mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh. Tên đệ tử của Hợp Hoan Tông còn chưa kịp phản ứng đã bị một thanh kiếm lạnh buốt đâm xuyên tim. Mắt thấy đồng môn bị giết chết, những đệ tử Hợp Hoan Tông khác mau chóng chạy tới nơi này vây công Trần Minh Quân. Tiểu tử, dám giết người của Hợp Hoan Tông, ngươi muốn chết, đền mạng đi. Quảng cáo, chết đi. Trần Minh Quân đối mặt với vô số công kích của người Hợp Hoan Tông, chẳng hề lo sợ chút nào, thong dong chém giết. Ngày trước, khi hắn mới chỉ ở luyện khí kỳ đã từng vượt cấp chém giết với siêu phàm cảnh vô số lần. Bây giờ tương tự cảnh giới, chém giết với một đám luyện khí kỳ tu sĩ khác, hắn không cảm thấy có chút áp lực nào. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, những tên đệ tử Hợp Hoan Tông kia toàn bộ bị hắn giết chết. Động tĩnh nơi này cũng nhanh chóng hấp dẫn các cao thủ của hai bên chú ý tới. Khanh khách, tiểu đệ đệ thật sự là lợi hại nha. Xem ra ta nhặt được bảo vật rồi. Nữ đệ tử của La Sát Điện tiếng cười như chuông bạc. ngữ khí tràn đầy vẻ đắc ý, bên phía Hợp Hoan Tông thì giận đến tím mặt. Tên cầm đầu ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, lập tức giết chết tiểu tử kia. Dứt lời, hắn dẫn đầu lao về phía Trần Minh Quân. Kẻ này tuổi còn trẻ bản lĩnh đã đến trình độ này, tuyệt đối không thể để cho La Sát Điện có được. Nữ đệ tử của La Sát Điện quát, Trương Nam, ngươi thử đụng đến hắn một chút xem. Nàng vừa đuổi theo vừa hô lên. Các đệ tử La Sát Điện nghe lệnh, toàn lực bảo hộ tiểu đệ đệ. Trương Nam giận tím mặt lại, mắng, Chu Hồng Điệp, ông đây sợ ngươi chắc. Trương Nam cùng với Chu Hồng Điệp lại chiến thành một đoàn. Trong chớp mắt giao thủ mấy chục chiêu bất phân thắng bại. Trần Minh Quân thấy cảnh đệ tử hai tông đang hướng về phía mình chạy đến, nhất thời im lặng, các ngươi có thôi hay không? Đang yên đang lành tự nhiên rời trung tâm chiến trường đến chỗ ta làm gì? Thế này ta còn chạy kiểu gì à, cách Trương.